Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3771. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3771, nhưng một lát sau, ông ta bỗng dưng nghĩ ra gì đó, liền đập bàn cười lớn được. Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Thằng nhóc gian xảo này. Ha ha ha, đám người Tô Quảng, Trương Tinh Vũ lại càng không hiểu gì. Đúng lúc quan trọng này, gọi Tống Kinh đến làm gì? Anh định kéo cả Tống Kinh vào cuộc sao? Không nhiều người nhìn ra được manh mối, đến mức những kẻ thù của Dương Hoa đang thêm dầu vào lửa cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Tống Kinh đến đây làm gì? Ông ta cũng có liên quan đến chuyện này sao? Lẽ nào ông ta vẫn luôn nối giáo cho giặc, là đồng phạm của thần Y Lâm? Rất nhiều người đồn đoán, cho đến khi những lời nói tiếp theo của Tống Kinh khiến tất cả mọi người choàng tỉnh. Cắt cắt cắt, tốt lắm, lần này diễn rất tốt. Chủ tịch Lâm, ông Thái, kỹ thuật diễn của hai người đúng là đỉnh cao. Tôi nghĩ chắc là tất cả khán giả đang xem livestream đều bị kỹ thuật diễn của hai người lừa rồi. Ha ha ha. Tống Kinh cười lớn, sau đó những người mà Lâm Chính đưa tới lập tức lại gần tất cả những người đang livestream, lặng lẽ di súng hoặc dao vào người bọn họ, ép bọn họ quay ống kính điện thoại về phía Lâm Chính. Đóng phim, các khán giả trên toàn cầu đều trố mắt ra. Cùng lúc đó, một người ăn mặc cực giống với Thái Chính Thuần bước tới, nhưng quay lưng về phía ống kính, còn Thái Chính Thuần đã chết dưới đất thì bị mấy người của Kỳ Lân Môn lặng lẽ kéo đi. Cô gái đanh đá ngớ người ra. Thần Y Lâm, rất vui được hợp tác với cậu. Thái Chính Thuần giả bước tới bắt tay với Lâm Chính. Cảm ơn, Lâm Chính mỉm cười. Thái Chính Thuần giả lập tức rời khỏi hiện trường. Những người đang có mặt lập tức tỉnh táo lại. Hóa ra, thần Y Lâm muốn biến cái gọi là hiện trường thật thành giả. Tống Kinh mỉm cười bước tới, tay cầm micro, cười nói về phía ông Kinh. Xin chào tất cả các quý vị khán giả trong phòng livestream và các quý vị khán giả đang ngồi trước điện thoại, máy tính, tôi là đạo diễn Tống Kinh. Phần cảnh các bạn vừa xem là một đoạn trong bộ phim mới. Chiến Hổ 2, của tôi, bộ phim này sẽ được công chiếu vào tháng 10 năm nay, tôi rất vinh hạnh khi tiếp tục mời được Chủ tịch Lâm tham gia diễn xuất. Lần này Chủ tịch Lâm sẽ đảm nhiệm một vai vô cùng quan trọng trong Chiến Hổ 2, hy vọng quý vị khán giả đừng bỏ lỡ. Xin cảm ơn, Tống Kinh nói xong liền cúi gập người trước tất cả các ống kính. Người của Dương Hoa, Kỳ Lân Môn và Đảo Vong Yêu đang có mặt lập tức vỗ tay. Còn có người Giải Hoa, lúc này mọi người mới phát hiện, những thi thể nằm dưới đất trước đó đã biến mất, bọn họ đã đứng lên. Gần như tất cả bọn họ đều quay lưng về phía ống kính, vây quanh Lâm Chính vỗ tay. Nhưng, các khán giả đâu có để ý đến điều này. Cách chương,